Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, Midnight Texas. Trước mắt tổng cộng phát hiện 3 cái loại này liên tiếp 2 cái không gian hang động. Tổng cộng ở Skull Island, cảm giác nơi đó mới là đầu nguồn, bị Tô Cảnh dùng kết giới phong ấn lên. Hơn nữa, Skull Island địa thế đặc thù rất không có khả năng sẽ khiến phiền toái gì. Một cái khác chính là trấn nhỏ hang động. Đó tựa hồ là bị nhân công làm ra. Bây giờ cũng bị Tô Cảnh phong ấn lên. Hơn nữa Arrowhead Project người phụ trách chủ yếu đều đã chết. Kế hoạch này rất không có khả năng lại tiếp tục tiến hành. Còn dư lại chính là chỗ này. Cái này khe núi hang động. Đây là thông cái kia tiểu trấn hang động. Chỉ là bên trong thật sự quá tối. Căn bản là không có cách phân biệt phải chăng còn có mặt khác thông đạo. Tô Cảnh quyết định đem nơi này cũng dùng kết giới phong ấn lên. Tất nhiên Arrowhead Project, còn có Monarch Project đều không khả năng lại tiếp tục nghiên cứu xuống dưới. Như vậy có thể sẽ tạo thành phiền phức cũng sẽ giảm bớt. Bất quá, Tô Cảnh vẫn là không quá yên tâm. Hắn nghĩ để San tiểu thư đi Nhật Bản. Thứ nhất, nàng bản thân liền là người Nhật Bản. Thứ hai, đối với ở phương diện này sự tình nàng hiểu tương đối nhiều. Có Akane Ayukawa trợ giúp, có thể cho nàng tiếp tục chú ý chuyện này. Dù sao phiền phức cũng sẽ không phiền phức quá lâu. Tất nhiên bây giờ không có biện pháp giải quyết triệt để. Vậy thì chờ, đợi đến vận mệnh lộ diện, giải quyết vận mệnh, vậy thì cái gì đều không cần lo lắng. Tô Cảnh cùng San tiểu thư nói chuyện. San tiểu thư đồng ý. Dù sao nàng hiện tại cũng không có gì khác sự tình có thể làm. Hơn nữa cái này đối với nàng mà nói hoàn toàn là một cái thế giới mới. Để cho nàng thật an an ổn ổn. Không có việc gì sinh hoạt. Nàng ngược lại cũng không thích ứng. Thông qua tiểu địa ngục. Tô Cảnh để Akane Ayukawa cùng San tiểu thư quen biết một chút. Thông báo một chút. Sau đó để San tiểu thư trực tiếp đi Nhật Bản. San tiểu thư như vậy vừa đi, cũng chỉ còn lại có Tô Cảnh cùng eo. Ngươi có tính toán gì? Trở về tiếp tục làm y tá sao? Tô Cảnh hướng về eo hỏi. Eo hỏi ngược lại, ngươi đây? Ta, không biết, khả năng sẽ còn ở Mỹ quốc đợi một hồi. Sau đó liền rời đi Hong Kong. Nơi đó xem như ta đại bản doanh. Tô Cảnh nói. Eo gật gật đầu không nói chuyện. Đã trải qua một loạt chuyện này về sau. Eo cảm thấy mình rất khó lại trở lại lúc đầu sinh sống. Nhưng là, quái thú sự tình tựa hồ cũng đã kết thúc. Để eo không có lý do thích hợp lưu lại nữa. Trong lúc nhất thời, eo thật không biết nên nói cái gì. Tô Cảnh ngừng một chút nói. Lên xe trước a. Nếu như còn chưa nghĩ ra mà nói trước hết đi theo ta. Tốt a. Eo gật gật đầu, lên xe, Tô Cảnh mở ra xe Jeep, nghênh ngang rời đi. Trên đường đi hai người ngẫu nhiên có đối thoại, nói cũng trên căn bản là quái thú sự tình. Bất chi bất giác, hai người đã lái đi ra ngoài thật xa. Lúc này eo tự hồ mới chú ý tới cái gì? Người đây là muốn đi chỗ nào sao? Eo hỏi, không có a. Tô Cảnh lắc đầu nói, vậy tại sao? Ta cảm giác đường của ngươi chọn rất có mục đích tính một dạng. Vừa rồi có vài chỗ địa phương. Ngươi không hề nghĩ ngợi trực tiếp làm ra lựa chọn. Con đường này, tựa hồ là đi Texas. Eo nói, có đúng không? Tô Cảnh thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Hắn căn bản cũng không có mục tiêu phương hướng. Chỉ là vô ý thức làm ra lựa chọn. Nhưng là nghe thấy eo vừa nói như thế. Tô Cảnh cũng cảm thấy tựa hồ có nhiều như vậy không tầm thường. Xe lại một lần nữa đi tới giao lộ. Tô Cảnh vẫn như cũ ngẫu nhiên chọn lựa một cái phương hướng. Hoàn toàn là theo bản năng. Trong đầu xuất hiện lựa chọn phương hướng. Nhưng là lựa chọn về sau. Tô Cảnh lại cố ý hướng về ngược lại phương hướng đi. Kết quả mở không tới 5 phút đồng hồ. Xe liền két két một lần ngừng. Eo nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh cau mày nói. Thật đúng là không quá bình thường. Trước đó ta đều là vô ý thức làm ra lựa chọn. Mà ta vừa rồi cố ý mở ngược lại lộ tuyến. Kết quả lại vô cùng không thoải mái. tâm lý có cái suy nghĩ để cho ta quay đầu. Thật giống như, cái hướng kia có cái gì hấp dẫn ta như thế. Không mãnh liệt, lại xác thực tồn tại. Bên kia là Texas. Không, hiện tại đã tiến vào Texas. Texas có thể có cái gì hấp dẫn ta sao? Tô Cảnh nhíu mày quay đầu. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đều dự định đi xem xét đến tột cùng. Một lần này quay đầu, Tô Cảnh cũng cảm giác được thoải mái hơn. Mỗi một lần dựa theo bản tâm lựa chọn lộ tuyến, loại kia bị hấp dẫn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên là không quá bình thường a. Chỉ là không biết điểm cuối cùng đến cùng ở đâu. Có cái gì chờ đợi mình? Bất chi bất giác, mặt trời xuống núi, màn đêm đánh tới. Phía trước giống như có bảng hiệu. Midnight Town. Eo nhìn xem ven đường bảng hiệu, thấp giọng nói lẩm bẩm. Hẳn là chỗ này. Tô Cảnh nói một câu. Hướng về phía trước, đại khái lại mở chừng 20 phút đồng hồ. Đã nhìn thấy cái này tiểu trấn. Mới vừa vào đến, Tô Cảnh khóe miệng liền dương lên. Là nơi này không sai. Vì sao? Eo hiếu kỳ nói. Cái này tiểu trấn thoạt nhìn có chút rớt lại phía sau. Cũng rất vắng vẻ yên tĩnh. Nhưng làm sao ngươi biết đây chính là hấp dẫn ngươi tới địa phương? Bởi vì nơi này cơ hồ bị linh áp bao vây lấy. Vừa tiến vào đến cái trấn nhỏ này, Tô Cảnh cũng cảm giác được vô số linh áp. Những cái này linh áp mạnh yếu không giống nhau. Có mấy loại Tô Cảnh đều không có ấn tượng, không biết là cái gì. Bất quá, nơi này phổ thông linh áp, chính là quỷ hồn linh áp thật sự nhiều lắm. Liền có chút vấn đề. Dưới tình huống bình thường, tử thần không có khả năng trồng chất nhiều như vậy linh hồn cùng một nơi. Cái này Midnight Town có vấn đề a. Két két, xe đứng tại một cái thoạt nhìn giống như là quán trọ phía trước. Cùng Eo xuống xe, vừa mới xuống tới, hai người liền chú ý tới nguyên bản không có một bóng người đường phố từ mặt khác phòng ở bên trong. Đi ra rất nhiều người, trai có gái có đứng ở nơi đó. Dùng loại kia trực tiếp ánh mắt đánh giá bọn họ. Cái này khiến Eo hơi có chút khẩn trương. Quán trọ cửa mở, đi ra một cái tóc vàng nam nhân. Ở trọ, mướn phòng. Tô Cảnh nói. Nam nhân đánh giá hai người. Ánh mắt, có cái gì rất không đúng. Tuyệt đối không giống như là một cái quán rượu khách sạn lão bản dò xét khách nhân ánh mắt. Mang theo rất mạnh xem kỹ cảm giác. Sau một lúc lâu, lúc này mới vừa cười vừa nói. Muốn ở bao lâu? Còn chưa nhất định đây. Hẳn là sẽ ở lại mấy ngày. Nếu như là ngắn mướn, ít nhất phải một tháng. Vậy liền một tháng. Đi theo ta. Nam nhân nói xong lại không có mang hai người đi vào, mà là đi về phía một bên. Hai cái phòng ở trung gian, một cái hơi nhỏ hơn một chút lam sắc phòng ở. Tiền nhiệm khách trọ đã đi. Gia cụ cái gì tất cả đều mới. Nếu là cảm thấy không có vấn đề, có thể ở chỗ này. Ngoặc kép, PS, Midnight Texas, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.